Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Cô Phán Phán nói không thích nguyên nhân rất đơn giản. Thiệu Tình cô cũng không thích, bởi vì lúc tiến vào căn cứ bọn họ liền nhìn thấy ven đường đứng rất nhiều phụ nữ. Cô gái còn trẻ trung, thậm chí còn có mấy người vừa thấy vốn dĩ còn chưa có trưởng thành. Có phụ nữ trung niên, thục nữ, bọn họ có một điểm chung giống nhau. Đều là mặc những bộ quần áo thực cũ nát, nhưng mà khuôn mặt lại được tẩy rửa sạch sẽ. Có một vài dị năng giả từ bên ngoài trở về, thời điểm đi ngang qua sẽ dẫn một vài người phụ nữ đi theo. Ở căn cứ mấy người Thiệu Tình ở kia, cũng có một vài người phụ nữ đứng bán thân như thế. Nhưng dù sao cũng là số ít, bởi vì bên trong căn cứ bọn họ ở đều cung cấp lương thực cho mọi người. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà có thể làm việc đổi lấy lương thực, duy trì hàng ngày 3 bữa vẫn là không có vấn đề gì. Cho nên có rất ít phụ nữ phải ra bên ngoài bán mình để kiếm sống. Nhưng mà nơi này lại khác hoàn toàn, căn cứ này mới nhiều, ven đường đứng rất nhiều phụ nữ, phòng chừng là tới 70. Phụ nữ ở trong căn cứ này, không cần nhìn, Cố Xuyên trong mắt đều là chán ghét, ta đã thấy loại căn cứ này. Họ không cung cấp lương thực cho cư dân nên họ phải lao động làm việc nặng để đổi lấy lương thực. Đại bộ phận phụ nữ căn bản không chịu nổi lượng công việc nhiều như vậy. Mà người đàn ông trong nhà dùng sức lao động của bản thân đổi lấy lương thực. Cũng chỉ đủ cho một người trưởng thành ăn. Cho nên rất nhiều phụ nữ không có cách nào khác. Liền bán đứng thân cho một số đội tìm kiếm vật tư có dị năng giả. Đổi lấy lương thực. Cũng có người phụ nữ không muốn nhưng mà rất nhiều người phụ nữ thời điểm tới căn cứ. Cũng đã bị, Cố Xuyên thật ra ít có phản ứng kịch liệt. Bất quá hắn nói vài điều kia, làm cho tất cả mọi người cảm thấy chán ghét. Nhất là cùng làm phụ nữ như Cố Phán Phán cùng Thiệu Tình. Ở mặt thế, người phụ nữ thật là quần thể yếu đuối nhất. Đầu tiên đại bộ phận phụ nữ có sức chịu đựng yếu trên đường tìm căn cứ sống sót liền bị đàn ông bình thường cưỡng hiếp. Ngoại trừ gặp được trạch nam. Tiếp theo, phụ nữ phải trải qua mấy ngày kinh nguyệt trong tháng. Gặp đúng thời điểm đi ra bên ngoài. Thực dễ dàng dẫn tang thi tới. Thứ ba, đại bộ phận phụ nữ đều so với đàn ông dễ mềm lòng hơn. Tại mà thế đạo đức ở chế độ bị đóng băng. Với bản tính mềm lòng của phụ nữ tự nhiên đấu không lại lòng dạ cứng rắn của đàn ông. Có thể thấy rõ ràng nhất, như trước mà thế chồng trong gia đình còn có thể cờ bạc về đánh đập thậm chí bán vợ bán con đi để lấy tiền. Nhưng lại có mấy ai gặp qua vợ bán chồng. Tóm lại ở mà thế phụ nữ, người già và trẻ nhỏ, là quần thể yếu mềm nhất tỷ lệ tử vong tối cao. Sống cũng là trong mệnh khổ. Với những đứa bé mà nói, rất nhiều căn cứ ý thức được trẻ nhỏ là hy vọng, là lực lượng trung thành trong tương lai. Chúng được bảo vệ và huấn luyện thật tốt nhưng phụ nữ cùng người già liền có vẻ rất thảm. Càng nghĩ tới trong lòng mọi người càng cảm thấy khó chịu. Đơn giản chính là không nhìn tới cũng không nghĩ nữa. Vùi đầu hướng ở phía trước đi, Cô Phán Phán nhịn không được liếc mắt nhìn sang. Liền nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi bị đặt đứng ở một góc sáng sủa. Ánh mắt cô ta chết lặng, giống như một cái xác không hồn. Cô Phán Phán liền cảm giác chính mình khóe mắt ê ẩm. Cô nhịn không được cùng Thiệu Tình nói. Tôi cảm thấy tôi thực may mắn. Tôi có dị năng, có lực lượng bảo hộ bản thân mình. Còn có một người anh trai yêu thương tôi. Thiệu Tình cũng nhịn không được nhìn thoáng qua góc sáng sủa kia. Cố gắng đem đánh mắt thu hồi lại, cô sợ chính mình nhịn không được sẽ nhúng tay vào. Đi thôi, nhanh tìm nơi nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó chúng ta đi tới chợ nhìn xem, có cái gì cần tới không? Không phải Thiệu Tình vô tình, mà chính là mà thế có rất nhiều người sống không bằng chết. Cô chẳng lẽ có thể đi cứu từng người sao? Cô chỉ là một cái dị năng giả cấp 2, tự bảo vệ chính mình còn khó khăn. Liệu có thể cứu được ai? Không phải tất cả mọi người có thể giống như trong tiểu thuyết. Cùng nhân vật chính giống nhau. Vài giọt nước mắt nói một câu bọn họ thật đáng thương. Còn có vô số người đàn ông tiền hô hậu ủng, vừa nói người thực thiện lương thật đẹp. một bên đi cứu những người đáng thương kia. Thiệu Tình nhìn thoáng qua cục cưng của cô. Cô, chỉ cầu có thể tự bảo vệ bản thân mình cùng người mình thương yêu mà thôi. Dọc theo đường đi không hề có cô gái nào có ý đồ quyến rũ Cố Xuyên cùng Nghiêm Hán Thanh. Thật vất vả đi đến địa phương nghỉ chân. Hai người đàn ông hai cái trán mồ hôi cũng đã chảy ròng ròng. Thiệu Tình nhìn cái chìa khóa. Căn phòng số 16. Đại khái là do rất ít khi có người từ bên ngoài đến dừng chân. Cho nên bên cạnh căn phòng này không có một phòng nào có người. Thiệu Tình mở cửa phòng ra. Lầu 1 là đại phòng khách cùng phòng bếp. Lầu 2 có 4 gian phòng nhỏ đối diện nhau. Thiệu Tình liền phân chia. Các ngươi mỗi người chọn một gian đi. Ta cùng em họ ta một phòng. Đã thật lâu không liên lạc. Muốn cùng hắn tâm sự. Thiệu Tình đã nói như vậy. Những người khác cũng không tiện nói thêm cái gì. Nghiêm Hán Thanh lấy một gian sát kế bên phòng Thiệu Tình. Còn hai gian đối diện là anh em Cố Xuyên mỗi người một gian. Tiến vào trong phòng, nhị ngốc liền như con khỉ nhỏ đánh đu trên người Thiệu Tình. Còn đem theo vẻ mặt ủy khuất, Thiệu Tình bình tĩnh đem nhị ngốc kéo xuống dưới. Sau đó đem đứa nhỏ nhét vào trong lòng nhị ngốc, ngồi ở trên giường, bắt đầu sắp xếp đồ đạc trong không gian. Lần trước nhặt được tinh thạch dị năng này cô còn chưa có xem qua đâu. Một đống tinh thạch có một viên màu lam, hẳn là tinh thạch dị năng giả thủy hệ. Một viên màu vàng thổ hệ, một viên màu đỏ hỏa hệ, xanh lá mộc hệ thế nhưng lại có hai viên, coi như là may mắn. Kinh hỉ lớn nhất là trong đó có một viên tinh thạch dị năng màu tím. Nhìn kỹ viên tinh thạch kia, còn có thể nhìn thấy ở trong đó có những tia chớp thật nhỏ lóng lánh. Lôi hệ là một loại chủng dị năng biến dị, cực kỳ rất thưa thớt. Thật sự không biết như thế nào sẽ có một viên tinh thạch dị năng lôi hệ xuất hiện ở trong này. Bất quá này cũng gián tiếp chứng minh đã có người phát hiện chuyện tinh thạch dị năng có thể hấp thụ. Phòng trường tinh hạch tang thi cũng đã muốn không phải chỉ mình Thiệu Tình hấp thụ được. Cứ như vậy, ưu thế mà Thiệu Tình chiếm được liền ít đi một chút. Cô nghĩ nghĩ, kiểm một viên tinh thạch dị năng hỏa hệ ném cho nhị ngốc làm đồ ăn vặt. Lại đưa cho đứa nhỏ một viên thổ hệ, còn lại chính cô dọn dẹp một chút, đi tới phòng những người khác, thời điểm đi đến phòng Cố Xuyên, Cố Phán Phán đã ở đó. Cố Phán Phán vừa thấy Thiệu Tình đến, đột nhiên chớp chớp ánh mắt, vẻ mặt ái muội nói, tôi cái này trở về, không quấy rầy các ngươi, nghĩ bậy bạ gì đâu. Thiệu Tình nhìn một cái xem thường, cầm một viên tinh thạch dị năng thủy hệ đi ra. Tôi tới là cho các ngươi xem này. Đây là cái gì? Cố Xuyên nhìn viên tinh thạch màu xanh kia. Trong lòng giống như bị móng vuốt con mèo nhỏ cào ở tâm hắn gây tò mò. Nó đến từ trong não dị năng giả. Tôi gọi là nó tinh thạch dị năng. Thiệu Tình thản nhiên nói. Tôi phát hiện trong thân thể dị năng giả đều có cái này. Ngươi cầm nó ở trong tay. Tĩnh tâm, tưởng tượng ngươi hấp thu nó. Cố Xuyên do dự một chút. Tiếp nhận tinh thạch nắm ở trong tay, dựa theo lời Thiệu Tình nói. Một lát sau, hắn liền kinh ngạc mở mắt ra. Ta muốn tiến giai, Cố Phán Phán lập tức dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Thiệu Tình. Thiệu Tình lôi kéo Cố Phán Phán. Ta đây cùng Phán Phán trước đi ra ngoài, ngươi chậm rãi tiến giai. Vừa đi ra ngoài, Cố Phán Phán liền lôi kéo cánh tay Thiệu Tình. Chị Tình, tôi cũng muốn, chị không thể bất công a. Chị cấp cho anh trai không cho tôi. Đồng hệ với tinh thạch dị năng mới cho hiệu quả là tốt nhất. Trong tay tôi không có tinh thạch dị năng cùng hệ với cô. Nếu cô muốn có thể cầm mấy viên này về thử xem. Cô lấy vài viên tinh hạch tang thi đưa cho Cố Phán Phán. Cố Phán Phán lập tức vui vẻ trở về thử. Chờ Cố Phán Phán đi rồi. Thiệu Tình mới trở về căn phòng của mình, cô nói cho anh em họ Cố biết, không phải là tự nhiên tốt bụng, mà là sớm có tính toán. Đầu tiên cô tin tưởng nhân phẩm của hai người kia, tiếp theo, dù sao bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ biết, cùng với để cho ngoài biết đến bản thân có khả năng thăng cấp rất nhanh. Còn không bằng làm cho đội hữu của mình thăng cấp, có thể mang đến lợi ích còn lớn hơn nữa cho mình. Cách chương.